dậy xuống mà ăn cơm, nhanh nhanh lên nào. Tôi choàng tỉnh, mặt trời lúc này đã đứng bóng từ bao giờ. Những tia nắng gắt gỏng của mùa hè đã đổ xuống căn phòng qua ô cửa kính, làm cho tôi hơi nhức mắt. Thấy mẹ, tôi lập tức không chần chừ mà đem câu chuyện đêm qua ra kể lại. Mẹ tôi nghe xong thì trầm ngâm, khuôn mặt của bà lộ sự lo lắng. Đến nước này, đúng là chỉ còn cách để cho tôi một thân một mình mò về Hải Dương mà thôi. Chuyện trong nhà mới yên ổn chẳng được bao lâu mà giờ đã lại thành ra loạn sự. Mẹ tôi giục xuống ăn cơm. Trong bữa cơm trưa, nay chỉ có hai người, mẹ căn dặn tôi đủ thứ chuyện trên đời. Nào là trộm cắp trên xe khách, nào là lừa đảo đánh thuốc mê để bán nội tạng. Chắc là bà cũng đã đành lòng để cho tôi đi. Nhưng phải công nhận, chuyến đi lần này cũng hơi liều thật. Dù sao tôi cũng mới đang chỉ ở độ tuổi thiếu niên, nhỡ có mệnh hệ gì thì mẹ tôi chắc sẽ ân hận cả đời. Phóng tầm mắt ra xa, trong tâm trí của tôi bây giờ hẳn là đang rối loạn lắm, chẳng biết được rằng phía trước sẽ ra sao. Nhưng thôi, đây không phải là vì mình, nó là vì gia đình mình, vì những người thân thuộc hàng ngày đang bên cạnh ta nữa. Mẹ đưa tôi ra tận bến xe, dúi vào tay tôi một cái điện thoại đen trắng cũ, căn dặn tôi nốt vài điều về đường xá, rồi đứng bên cổng nhìn theo bóng tôi khuất dần trên chuyến xe vào con đường quốc lộ nườm nượp người qua lại. Thoạt đó, tôi cũng chỉ là vô tình đã bắt gặp những giọt lệ trên đôi mắt của mẹ, hy vọng rằng chuyến này bình an vô sự để mẹ tôi khỏi lo lắng. Tôi tiếp đi ngay sau đó trên chuyến xe khách về Hải Dương vì đã quá mệt. Đến tận cuối giờ chiều tôi mới mò về được nơi tư gia cũ của thầy Hữu. Cảnh vật xung quanh đây qua một năm trời nhưng vẫn chẳng có gì đổi khác. Tiếc rằng nơi này nó không còn náo nhiệt người qua kẻ lại như lần đầu tiên tôi đến. Nhưng về những kỷ niệm, nó vẫn còn ở đó, vẫn còn nguyên vẹn đây như mới chỉ ngày hôm qua. Có bóng người còm nhom trông quen lắm từ đằng xa đang vẫy tay mà tiến về phía tôi một cách nhanh nhẹn. Người đó vừa tiến đến trước mặt tôi thì tôi đã nhận ra ngay. Ô, cô Trà, có phải cô Trà bán hàng nước đấy không ạ? Cô Trà nghe được giọng nói hồ hởi của tôi thì lấy làm lạ lắm. Khuôn mặt có đôi chút hoài nghi về sự hiện diện bất thường của chàng thiếu niên. Đoạn cô cau mày, tâm tư có vẻ như đang xét đoán. Cô nói. Trông cậu quen quen nhỉ, nhưng nhất thời tôi không thể nào nhớ ra được cậu là ai. Đến đây thì trong lòng tôi sinh ngờ vực. Còn nhớ năm xưa, chính thầy Hữu đã từng nói với tôi rằng cô Trà là người cẩn thận, tỉ mỉ, đặc biệt có trí nhớ rất tốt. Hễ có gặp ai thì cũng chỉ qua một lần, hai lần là cô sẽ nhớ được diện mạo và giọng nói. Ấy vậy mà ngày hôm nay, mặt đối mặt, diện nhân nhãn tiền, chẳng có cái lý nào mà cô Trà lại không thể nhớ ra tôi được. Chả nhẽ sự lão hóa về tuổi tác lại khiến cho trí nhớ của con người mai một nhanh đến như vậy sao? Tôi nói. Cháu là Quang đây. Năm ngoái cháu cùng mẹ cháu đã từng đến đây, từng ngồi dùng nước ở quán của cô. Mà hơn nữa, chính cô đã từng giúp gia đình cháu đi sắm lễ không dưới 3-4 lần đâu. Chẳng nhẽ cô không có chút ấn tượng gì về cháu hay sao? Cô Trà thấy tôi nói như thế thì mau miệng đáp lại ngay. Người thì có đến cả trăm, cả nghìn người. Tôi làm sao mà nhớ hết được. Nhưng bản thân tôi thì thỉnh thoảng cũng hay viết sớ, viết sách cho thầy Hữu. Nên họa chăng, nếu như cậu có thể đọc được ngày tháng năm sinh của mình ra, thì không biết chừng tôi lại có thể nhớ lại được một phần nào đấy. Tôi cả tin không có một chút do dự mà đọc ngay ngày tháng năm sinh của mình ra cho cô Trà nghe. Trong lòng cũng chỉ mong cho cô có thể phần nào nhớ lại được về tôi và những sự việc của năm xưa. Bằng không, chuyến này của tôi đi chắc chắn sẽ chẳng thu được kết quả gì. Vì hiện tại, tôi dám chắc rằng chỉ có một người thân cận với thầy Hữu như cô Trà thì mới biết được là thầy Hữu hiện đang ở đâu, làm gì và bằng cách nào có thể gặp được thầy. Đoạn cô Trà có vẻ như sốt sắng lắm. Một tay cầm chặt lấy tay tôi mà kéo vào phía cổng của nhà thầy Hữu. Kế đó, cô lấy trong giỏ ra một chùm chìa khóa lớn, đưa cho tôi rồi dặn. Thầy Hữu từ ngày ở Hà Nội về thì lạ lắm. con người trầm tính hẳn đi, hiếm khi mới thấy thầy mở cửa đón tiếp khách khứa. Gần đây, người ta thường hay thấy thầy đi lại ở huyện bên, cũng không rõ là để làm gì. Nhưng cách đây chừng một tuần, tôi có gặp thầy ở chợ huyện, thầy đưa cho tôi chùm chìa khóa và dặn nếu như cậu có về thì bảo cậu là cứ ở nhà mà đợi thầy, thầy sẽ tự biết cách sắp xếp. Thôi, cậu cứ vào nhà mà nghỉ ngơi, chốc nữa tôi sửa soạn cơm nước rồi mang sang cho cậu. Tiện đây, cậu ghi luôn cái số điện thoại của cậu vào đây cho tôi, nhỡ có việc gì thì còn biết mà liên hệ. Lạ nước, lạ cái, dễ gặp những thứ khó khăn lắm đấy. Căn dặn xong xuôi đâu đấy, cô Trà vội vã cáo biệt ra về. Nhưng thực sự, không biết là do vô tình hay hữu ý, trước khi bóng dáng của cô Trà khuất hẳn vào con hẻm phía đối diện, tôi mới vô tình bắt gặp ánh mắt ái ngại, sợ sệt của cô hướng về phía tôi và ngôi nhà. Trong thoáng chốc, lòng tôi sinh ra chút do dự. Họa chăng, nếu có sự gì, chỉ hy vọng rằng cô Trà sẽ giữ lời mà đến giúp tôi lúc nan nguy. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng mở được cánh cửa gỗ chính diện. Tôi cẩn trọng đứng từ phía bên ngoài quan sát một vòng trước khi đặt chân vào khuôn viên của tư gia thầy Hữu. Kỳ lạ, cách đây một năm, cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào căn nhà này là sự bình yên, tĩnh lặng của nơi tâm hồn. Còn ngày hôm nay, vẫn vị trí ấy, nhưng cảm quan đã có sự thay đổi rõ rệt. Lúc này, toàn thân của tôi bất chợt cảm thấy nặng nề như thể đang có ai đó đè lên hai vai của chính mình. Đầu óc liên tục xuất hiện những âm thanh than khóc đến não nề. Nó xoáy sâu vào trong tâm hồn con người ta, một cái cảm giác quỷ mị đến kinh hồn. Tôi nắm chặt hai bàn tay vì sợ. Đoạn toan bỏ chạy ra bên ngoài thì lại nghe thấy có tiếng người thoảng qua, phảng phất như thể vọng lại từ muôn vạn dặm trường trở về đây. Đừng sợ, vào đi, cứ vào bên trong đi, mọi người ở đây chờ lâu lắm rồi, vào ngay đi. Tá hỏa, tôi lập tức bốc máy để gọi điện cho cô Trà học cầu cứu. Vừa hay, lúc đó cô Trà cũng đang gọi điện đến cho tôi. Chẳng lẽ cô ấy lại biết được tôi đang gặp phải chuyện khó khăn hay sao? Alo, alo, cô Trà có phải không? Cô sang ngay nhà thầy Hữu giúp cháu với. Alo, alo, cô Trà đấy có phải không ạ? Đầu dây phía bên kia cứ im lặng, không hề có một câu trả lời nào. Cực chẳng đã, tôi đã đành phải đánh liều lao vào bên trong một phen. Nhớ năm xưa, thầy Hữu từng nói về tư gia của những người làm việc âm. Đa phần, tất cả các không gian trong nhà đều có sự bài trí cũng như là trấn yểm bằng phong thủy và đạo pháp. Ma quỷ dù có quấy phá thì cũng chí ít sẽ gặp phải sự can gián nhất định. Đến đây thì tôi không còn nghĩ được gì thêm, toàn thân lao thẳng về phía trước cánh cửa của gian khách mà hành động. Cửa mở, một mùi hôi nồng nặc từ trong căn nhà xộc thẳng ra phía bên ngoài. Toàn bộ gian phòng chìm ngập trong bụi bẩn. Tôi với tay bật công tắc điện, bốn bề còn chưa kịp sáng lên thì bất ngờ từ phía trong, một vật thể kỳ dị lao thẳng ra ngoài cắt ngang mặt của tôi. Tôi ngoắt người lại về phía sau để quan sát, thì ra là một con hắc miêu. Nó lúc đấy có vẻ như đang bị thương, di chuyển không được linh hoạt cho lắm, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nó đã vọt ra ngoài cửa rồi biến mất rất nhanh. Tiến vào bên trong, tôi buông đồ đạc lên chiếc trường kỷ, đi lại xung quanh một vòng, định bụng kiếm cái rẻ lau để lau dọn dẹp cho sạch sẽ, thì bất chợt có một hình ảnh quen thuộc thoáng qua trong tầm mắt. Đó là tôi. Đúng là tôi rồi. Sao trong tủ kính nhà thầy Hữu lại có ảnh của tôi nhỉ? Bức ảnh có vẻ như đã cũ, mặt sau của ảnh đã ngả sang màu ố vàng, còn mặt trước, hình ảnh của một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế gỗ giữa gian phòng. Người này mặc áo the, khăn xếp, hai tay để lên trên đùi. Kế bên đó là tôi. Tôi đứng sát vào thành ghế, một tay thì cầm cái chuông đồng nhỏ, một tay thì lại cầm hai xiên kẹo hồ lô. Đoạn tôi đưa bức ảnh lên sát tầm mắt để nhìn cho kỹ thì mới thất kinh. Rõ ràng trong tích tắc đồng hồ, Phía đằng sau tôi và người đàn ông nọ có xuất hiện một cái bóng đen lớn mà bây giờ lại không thấy đâu. Tôi cố tình lặp lại hành động đó vài lần, nhưng kết quả đều không có gì thay đổi. Bất chợt, có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi lại gần chiếc máy cầm tay để xem thì trên màn hình có báo số gọi đến là cô Trà. Quái lạ, sao cứ mỗi lần gặp trong dị tượng là cô Trà lại gọi đến nhỉ? Quái thật. Alo, Quang đấy à? Cửa giả cẩn thận vào nhé. Độ lúc nữa cô mang cơm sang cho. Tôi chưa kịp đáp lại thì cô Trà đã dập máy. Thôi thì đành đợi vậy. Ngồi pha ấm nước mà trong lòng tôi rối như tơ vò. Nhìn sóng nước bập bềnh trong ly trà mà tôi lại thương cho cái phận mình. Đúng là cái số khổ, cái kiếp số của tôi họa chăng, nó cũng như con nước trong ly vậy. Lúc lên, lúc xuống, lúc như muốn buông bỏ mà bung ra ngoài, nhưng sức lực lại hạn hẹp. Có muốn cũng chẳng được, cuối cùng vẫn đành phải gắn bó với chiếc ly sạch mà thôi. Đoạn có tiếng nữ nhân làm ngắt đi cái mạch suy nghĩ trầm tư của tôi. Quang! Quang ơi, mở cửa cho cô với. Tiếng cô Trà gọi cửa từ ngoài vào nghe có phần dõng dạc hơn hẳn ban nãy. Tôi cua tay lấy chùm chìa khóa rồi vội vàng ra ngoài để mở cửa. Phía bên ngoài, cảnh sắc xung quanh vắng lặng đến lạ thường. Duy chỉ có ánh sáng vàng vọt, nhạt màu của bóng đèn đường là đang lắc lư, chậm rãi, từ từ xen qua những tầng khói bếp lơ lửng trong không gian mà xa xa xuống dưới mặt đất. Tôi đảo mắt xung quanh để tìm cô Trà, nhưng tuyệt nhiên, nội trong tầm nhãn lực của mình thì không hề có một bóng người nào. Quả thực lúc này, tôi cũng đã mơ hồ đoán biết được là mình đang gặp phải cái thứ gì. Đã thế, lần này tôi hạ quyết tâm ngồi yên ở trong phòng xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa hay không. Nghĩ là làm, tôi cẩn thận khóa cửa cài then rồi bỏ vào trong phòng khách ngồi. Mặc kệ cho dù sự tình có ra làm sao thì tôi cũng sẽ không quan tâm, chẳng để ý làm gì. Hành sự vừa xong thì từ bên ngoài lại có tiếng nữ nhân vọng vào. Lần này thì giọng nói ngắt quãng, yếu ớt, có vẻ như đang dè chừng điều gì đó. Quang! Quang! Quang ơi! Mở cửa cho cô với! Tôi nhất giữ vững tâm ý của mình, quyết không thể để cho những thứ ma tà này được đắc ý. Được một dạo, không còn thấy tiếng nữ nhân vọng lại nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi thì điện thoại lại đổ chuông. Và một lần nữa, người gọi đến lại là cô Trà. Nhìn chiếc điện thoại đổ chuông mà lòng tôi như lửa đốt. Tình hình lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Nếu là cô Trà thì sao? Mà nếu lỡ chẳng may không phải cô Trà thì lại làm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định sẽ nghe cuộc điện thoại này. Alo, cháu đây ạ. Đầu dây bên kia quát. Mày ngủ hay sao đấy? Mà cô gọi mãi không được vậy. Ra mở cửa lấy cơm nhanh để cho cô còn về. Thôi chết, lần này thì đúng là cô Trà thật rồi. Thật là chẳng ra làm sao cả. Cũng chỉ là vì tôi đa nghi quá mà khiến cho cô phải chờ đợi từ nãy tới giờ. Gặp cô Trà ở cửa, tôi mau miệng nói. Cô vào trong nhà uống nước đã rồi về. Cháu cũng có mấy chuyện để muốn hỏi cô đây. Cô Trà vẻ mặt ái ngại, lời nói thì có đôi phần gượng gạo. Cô phải về ngay có việc. Có gì thì cứ điện thoại cho cô, cứ thế nhá. Cô Trà nói xong thì quay lưng bỏ về ngay. Lần này thì tôi dám chắc mười mươi là cô Trà đang giấu giếm một điều gì đó. Một người cởi mở, hoạt bát, tính tình phương phi như cô Trà thì không có lý gì mà lại hành sự bẽn lẽn, dè chừng như thế này được. Trừ khi là có điều gì đó đang thao túng tâm trí của cô. Bỏ vào trong, tôi thắp hai ngọn điện tiếp sáng rực cả gian phòng lên để dùng bữa. Cứ cái tình hình này thì chắc hẳn là ngày hôm nay sẽ không được gặp thầy Hữu. Phóng tầm mắt qua ô cửa sổ, cả một trời mây vần vũ đen đặc đang ôm trọn lấy vùng đất Tứ Kỳ. Từng cơn cuồng phong cuộn cuộn nổi lên như bão vũ. Thoạt nhiên, có một bóng người vừa lướt qua ở phía bên ngoài khung cửa sổ. Tôi lấy làm lạ, chẳng lẽ ở trong căn nhà này, ngoài tôi ra vẫn còn có người khác hay sao? Buông bát đũa xuống, tôi tiến về phía cánh cửa sổ để kiểm tra sự tình. Càng đến gần, tôi càng cảm nhận rõ rệt được nhịp đập của từng cơn bão phong. Nó hằn học, dữ dội, cuồng bạo như thể đang muốn nuốt trọn một cậu bé tuổi thiếu niên như tôi vậy. Đánh mắt sang khoảng không hai bên cửa, lúc này, ngoài sự hỗn độn của vạn vật trước cơn giông bão ra thì chẳng còn một dấu hiệu nào là cho thấy có người ở trong thổ đất này. Tôi với tay đóng cửa sổ, toan quay vào thì có cảm giác lạnh buốt chạm vào phần da thịt trên cánh tay phải. Hoảng hốt, tôi lập tức giật hai tay. Tôi lập tức giật ngay hai cánh tay lại rồi chạy vào phía giữa nhà. Bấy giờ, bên ngoài khung cửa, có hai bóng người ẩn hiện mập mờ. Một người cao lớn lực lưỡng, một người thì da rẻ trắng ợn mà lại không có thấy đầu đâu cả. Hai người ấy đứng ngoài khung cửa một hồi rồi lùi lại như thể đang muốn phi thân vào trong căn nhà này. Giữa cái ánh sáng lập lòe bất định của bóng đèn điện, chỉ trong nháy mắt, hai nhân hình đã nhào qua khung cửa mà xông vào đến bên trong. Tả Phong chi bộ bách nguyệt thần, hữu lôi chi ách vạn quỷ tan. Tiếng chú ngữ vang vọng bốn bề nghe thật kiêu hùng. Phải chăng đây là... Còn không mau chạy đi. Tiếng nam nhân có đôi phần quen thuộc khiến tôi giật mình. Bất giác, tôi lao mình vào phía bên ngoài như một bản năng của sự sinh tồn. Lúc này, thiên tượng dường như có sự thay đổi rõ rệt. Bốn bề đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường. Duy chỉ có là âm thanh lầm rầm quyết chú của một nam nhân, không ai khác. Đó chính là thầy Hữu. Đoạn thầy Hữu ra dấu cho tôi đứng yên ở chính diện rồi tung về phía tôi ba que nhang. Kế đó, thầy Hữu hô to. Vào trong nhà tìm lấy cái gương, cỡ lòng bàn tay ra đây ngay. Nội trong vòng một cây nhang là phải ra bên ngoài. Thầy Hữu nói xong thì sắc mặt có vẻ như đang khẩn trương lắm. Tôi thấy thế thì trong lòng cũng không hề dám do dự, mà liền tức thì quay vào phía bên trong ngay. Bấy giờ, trong căn nhà rộng đến chừng vài chục mét vuông, thật khó lòng nào mà có thể biết được cái thứ mình cần tìm nó đang nằm ở đâu. Bấm bụng định dò xét tủ kính của nhà thầy Hữu thì bất ngờ có dị tượng xảy ra ngay trước mắt. Khi ấy, bức ảnh mà tôi thấy hồi chiều trong tủ kính đang dần dần di chuyển sang một màu đen dị hoặc. Đầu tiên là bốn góc ảnh, sau đó là tới tôi và thầy Hữu. Gần như tất thảy những thứ gì đang xuất hiện trong tấm hình đều bị nuốt trọn bởi cái sắc đen ám muội ấy. Lấy làm lạ, tôi liền nảy sinh ý định sẽ giữ lại bức ảnh để đem theo ra ngoài cho thầy Hữu xem xét nội tình. Chưa biết chừng, đây có thể là điềm báo cho một sự việc nào đó trong tương lai. Nghĩ đến đây, tôi lập tức với tay vào trong tủ kính, toan cầm lấy bức ảnh lên thì tức khắc. Ba nén nhang mà thầy Hữu đưa cho ban nãy đột nhiên bốc hỏa dữ dội. Đoán biết trước được có điểm chẳng lành, tôi luống cuống đảo mắt để tìm cho ra chiếc gương rồi ra ngoài cho xong việc. Nhưng kỳ thực, trong tầm mắt của tôi lúc này, có một thứ khác đã vô tình xuất hiện và chiếm trọn lấy thị giác của bản thân, đó chính là máu. Cái vệt máu đặc sệt, màu sắc có vẻ kém nhuận này kéo dài từ dưới chân tủ kính cho tới tận phía chậu cảnh mà thầy Hữu đặt ở góc nhà. Thấy vậy, tôi liền lần theo dấu vết của vệt máu trên sàn. Trong lòng hy vọng sẽ phát hiện được ra thêm nhiều điều gì đó đặc biệt. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Tiếng thầy Hữu từ bên ngoài thúc giục. Lúc này, ba que nhang đã cháy quá phân nửa. Nếu như hành sự còn chậm trễ thì đúng là không thể lường trước được hậu quả. Biết vậy, tôi bèn tiến sát đến chỗ chậu cảnh ở góc nhà, quan sát một hồi lâu. Hình như ở dưới lớp đất trong lòng chậu có một vật gì đó bắt sáng đến lạ thường. Như vớ được vàng, tôi liền bới tung đống đất lên để tìm kiếm. Quả thực, đúng là có một chiếc gương ở trong cái chậu cảnh này. Không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Cả mừng, tôi chạy ra ngoài mà hét to về phía thầy Hữu. Thầy ơi, con tìm được gương rồi! Thầy Hữu nghe thấy tiếng tôi hét lên thì chỉ gật đầu rồi lập tức lấy trong tay nải ra hai cây đèn cầy bản to. Một cây thầy Hữu ném về phía tôi, còn một cây thì thầy Hữu thắp sáng ngay phía trước mặt. Kế đó, thầy Hữu quát lớn. Đặt mặt gương quay vào phía mình rồi đốt đèn lên. Bất kể thấy gì cũng phải giữ bình tĩnh rồi mới báo cho ta biết. Tôi bày biện đồ đạc ra ngay trước mắt theo đúng như ý đồ của thầy Hữu. Đoạn cẩn trọng cầm ngọn đèn lên, toan mồi lửa thì mới chợt nghe thấy loáng thoáng như có tiếng ai đó đang gọi mình từ phía sau. Giọng nói ấy cứ nhỏ nhẹ, đều đều, cuốn lấy bên tai mà không chịu dứt, nên buộc lòng tôi đành phải ngoái người lại về phía sau để xác minh thực hư. Tôi thấy có động, thầy Hữu mới hô lên: "Đừng bận tâm đến những thứ khác, tập trung vào chiếc gương đi." Thầy Hữu còn chưa kịp dứt lời thì tôi đã hét lên một tiếng thất kinh đến tột cùng. Chỉ trong gang tấc, chiếc cửa gỗ ở chính diện của nhà thầy Hữu đột nhiên đóng lại một cách kỳ lạ. Sự va đập dữ dội giữa cánh cửa cùng với bộ khung của nó đã vô tình tạo nên một thứ âm thanh khiến cho con người ta không khỏi hoảng hồn khi bắt gặp. Chưa hết, ngay phía trên lớp nước sơn đậm màu của cánh cửa, dường như có một vài thứ ký hiệu dị hoặc nào đó được hình thành bởi một lớp dịch dung sền sệt, màu tựa như màu máu. "Nhìn vào gương ngay đi, đừng để ảo ảnh làm cho mụ mị đầu óc." Thấy tôi có vẻ như đang u mê với những thứ hình ảnh trước mặt, thầy Hữu lập tức lên tiếng để đánh động. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà thầy Hữu đã phải dùng đến lời nói để thức tỉnh tôi. Quả thực, những hiện tượng vốn dĩ kỳ lạ như thế này không chỉ đơn thuần sẽ khiến cho con người ta phải kinh hãi khi mà bắt gặp, mà thậm chí nó sẽ còn có khiến cho tâm trí của họ phải mê muội, hiếu kỳ trước những gì mà chính bản thân họ đang được mục sở thị. Thoạt tiên, có thứ gì đó vừa mập mờ xuất hiện trên tấm kính, nó vô tình khiến cho khoảng không gian đen tuyền được phản chiếu trên tấm gương thay đổi một cách rõ rệt. Ban đầu, tôi còn ngờ vực về những chuyển động bất thường trên tấm kính. Nhưng ngay sau đó, chỉ trong vòng chớp mắt, những hình ảnh ma mị đã liên tục đổ dồn về phía tầm nhãn lực. Ban đầu, chỉ là hai đốm xanh nhạt màu lập lờ được phản chiếu trên tấm kính. Nhưng dần dần, hai đốm sáng đó có vẻ như đương di chuyển và tiến sát lại rất gần ở ngay phía sau. Cả một khoảng không đen đặc trên tấm gương nghiễm nhiên trở thành nền sắc cho hai vật thể kỳ lạ. Lát sau, khi đã đến một thời điểm nhất định, ngọn đèn cây trải sáng vừa đủ ra những khoảng không bên cạnh. Bấy giờ, trên mặt gương, những ảnh hình của con hắc miêu đang bước đi như thể thăm dò trong bóng tối. Ánh mắt của nó xanh lè, sắc lẹm đến rợn người. Tôi bắt gặp hình ảnh này thì thần trí không còn được ổn định, lập tức hét lớn để báo cho thầy Hữu. "Thầy Hữu ơi, có con mèo ở phía sau lưng của con." Thầy Hữu vẻ mặt như thể đang ngạc nhiên lắm. Hình như điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của bản thân thầy Hữu. "Cố gắng nhìn xem còn có gì xuất hiện trong gương nữa hay không." Đến đây cũng vừa hay là lúc mà giác quan của tôi đang bắt gặp sự thay đổi về hình vật trên mặt kính. Các khoảng không gian đen dường như đang có sự xáo trộn để dần dần hình thành những khối vật thể riêng biệt. Hoặc cũng có thể đã có thứ gì đó xuất hiện nên mới khiến cho tạo hình của không gian bị thay đổi mạnh mẽ đến như thế. Quả thật, đúng như những gì mà tôi đang thầm nghĩ. Ngay lúc này, trên mặt lăng kính là sự phản chiếu của hai hình ảnh nam nhân dị hợm. Một người to cao lớn vạm vỡ, một người thì da rẻ trắng ẩn mà lại không có đầu. Hình như chỉ mới đây thôi, tôi đã bắt gặp hình ảnh này của hai quái nhân đã ở trong căn nhà của thầy Hữu. Duy chỉ có điều, khi lần thứ hai xuất hiện trong tình cảnh này, cả hai quái nhân đều có đem theo khí giới ở bên mình. Một người thì cầm thanh đao dài quá khổ của nhân hình, một người thì dắt theo cây kim kiếm ở phía ngang hông, trông tướng đi di chuyển của hai người đó xem ra dữ tợn lắm thay. Đoạn tôi ngửa mặt lên toan đánh tiếng cho thầy Hữu thì bất ngờ, trong tấm gương đương là hình ảnh của hai quái nhân tay cầm binh khí mà rượt theo con hắc miêu. Cảm tưởng như cuộc rượt đuổi này ở rất gần so với vị trí mà mình đang hành sự. Tôi quay lại, phía sau lưng vẫn không thấy có gì khác lạ. Tất cả vẫn chìm trong một khoảng không gian đen u tịch. Chợt, có tiếng mèo kêu dị thường đến sờn cả gai ốc. Tức thì, tôi ngay lập tức đưa ánh mắt quay trở lại với những dị tượng đang xảy ra trong gương. Tuy không được chứng kiến toàn bộ diễn biến của sự việc vừa rồi, nhưng nhìn vào dáng đi khập khễnh của con hắc miêu, tôi đoán chắc chắn rằng hai quái nhân vừa rồi đã đả thương và mục tiêu của họ chính là con hắc miêu đó. Ngay lúc này, Thầy Hữu ở phía đối diện cũng lên tiếng, giọng nói nghe dứt khoát và có đến vài phần căng thẳng. Lập tức tiêu hủy chiếc gương đi. Hiểu ý, tôi úp mặt ngay mặt gương xuống dưới đất rồi dẫm chân lên. Tiếng thủy tinh vỡ vụn mới chỉ vừa dứt tai được vài phút thì đã có một chàng cười dị hợm văng vẳng đi khắp cả bốn bề. Thầy Hữu từ phía trước chạy lại. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì thầy Hữu đã nói, bình tĩnh, kể lại cho ta toàn bộ sự việc từ khi con đã đặt chân đến đây. Nhanh lên nào. Tôi vắn tắt lại toàn bộ nội tình cho thầy Hữu nghe, bao gồm cả việc về cô Trà cùng với cả hai dị nhân không rõ là oan hồn hay ngạ quỷ. Thầy Hữu khi nghe đến những đoạn đó thì nhắc tới Hắc Miêu thì không thể giấu nổi được nét muộn phiền. Thầy Hữu cắt nghĩa. Việc con sẽ đến gặp ta thì bản thân ta đã có dự đoán từ trước, nhưng không ngờ rằng lại là ngày hôm nay. Hơn nữa, từ ngày ta rời khỏi nhà con, đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà cần phải có thời gian thì mới nói cho con hết được. Còn về phần cách Trà, thiết nghĩ việc này còn có nhiều uẩn khúc. Đúng ra rằng ta đã giao chìa khóa cho nó cất giữ, nhưng không hề có bất cứ sự căn dặn nào để đón tiếp con tại tư gia của ta. Và lại, ta cũng chưa từng nhờ nó viết bất cứ sách sớ nào mà có liên quan đến ngày tháng, năm sinh của bất cứ ai. Việc nó hỏi ngày tháng năm sinh của con cũng là điều mà ta đang phải suy nghĩ. Thầy Hữu thở dài một tiếng, ánh mắt trùng xuống để lộ rõ sự sầu não. Thầy Hữu tiếp tục. Lần này nếu như không có Hắc Miêu thì khó lòng nào mà con có thể thoát được vòng vây của hai oán linh. Con mèo đó ta nhặt về nuôi cách đây vài tháng. Trong một lần khó sinh thì mấy con tiểu miêu đã đồng loạt lăn ra mà chết. Duy chỉ còn lại con mèo mẹ là giữ được tánh mạng. Từ ngày ta đem chôn cất mấy con tiểu miêu xong thì con mèo mẹ cũng vì thế mà hóa dại. Nó gần như mất đi sự hoạt bát vốn có của mình, ít khi lui tới những chốn khác. Hầu như nó chỉ dành thời gian để quanh quẩn bên mộ của những con mèo con. Chuyến này con tìm được tấm gương là nhờ vào những vệt máu trên sàn nhà. Đây chắc hẳn là dấu hiệu do con mèo mẹ để lại sau khi nó đã bị thương. Có lẽ nó muốn báo cho con, mặc dù chỉ là kiếp con vật, súc sinh, nhưng phàm là những sinh linh tồn tại trên cõi phàm, chỉ cần ta dùng tấm chân tình mà đối xử với nó, chắc chắn nó sẽ không phụ bạc ta. Thầy Hữu nói đến đây thì tôi ngắt lời. Bản thân chợt nhớ ra rằng còn một vật nữa mà mình vẫn chưa cho thầy Hữu được biết. Đó chính là tấm hình với những sự thay đổi ma mị mà tôi đã bắt gặp trong ngăn tủ kính. Thứ này tạm thời ta chưa thể biết rõ được nguồn gốc. Nhưng về cơ bản, căn nhà này đã bị người ta chấn yểm. Nếu như đúng với những gì mà con đã nhìn thấy trong bức ảnh, thì có lẽ bức ảnh này muốn ám chỉ đến hai người mà tất yếu sẽ bị ảnh hưởng bởi trận yểm, đó là ta và con. Tôi nghe đến đây thì trong lòng cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng thực tình câu chuyện lần này có lẽ không hề đơn giản như những gì mà tôi đã từng trải qua trước đó. Bất giác tôi quay sang hỏi thầy Hữu, vậy thầy có biết ai đã bày ra trận yểm để hãm hại con và thầy hay không? Thầy Hữu lắc đầu ngao ngán, hẳn là trong lòng thầy lúc này cũng lo âu và bộn bề lắm. Thầy Hữu quay sang tôi. Trước hết, ta muốn cùng con đi gặp một người. Người này chắc chắn con biết. Hy vọng rằng người này có thể trả lời được câu hỏi mà ngay chính cả ta cũng đang còn nhiều sự nghi vấn. Thầy Hữu dẫn tôi đến một ngôi đình nằm ở huyện lỵ giáp danh với Tứ Kỳ. Nghe thầy Hữu nói thì đây là địa phận thuộc xã Gia Lộc, huyện Gia Tân. Dọc đường đi, thầy Hữu cứ thao thao bất tuyệt về một tiểu chương có tên là Bạch Hạch Thông Thánh Quán Trung Ký. Thực lòng mà nói, vì là lần đầu tiên được nghe qua nên tôi cũng không thể nào nắm bắt được hết những tâm ý trong phần tiểu chương này. Duy chỉ có một điểm nói về vị công chúa Thiên Chân, con gái của vua Anh Tông Hoàng Đế, người đã đem lòng hỷ xả mà tâu vua xin cho dân chúng nơi đất Bạch Hạc được giảm sưu, miễn thuế, khai khẩn đất hoang để nhằm cải thiện cuộc sống vốn dĩ có nhiều phần cơ cực của người nông dân. Việc làm này của Thiên Chân công chúa há chẳng phải là mang hình bóng của bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao? Xuyên suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, từ thuở Hồng Bàng cho tới khi triều Nguyễn vãn cục, thử hỏi có mấy người là nữ nhân trong dòng dõi hoàng tộc dám đứng ra cáng đáng việc dân, việc nước. Cực chẳng đã, tôi vì đem lòng thán phục vì Thiên Chân công chúa nên mới cất tiếng hỏi thầy Hữu. Thưa thầy, Thiên Chân công chúa được đề cập ở trên đó có điều gì đặc biệt hay không? Thầy Hữu thấy tôi hỏi vậy thì lấy làm lạ. Ánh mắt của thầy quay sang nhìn tôi có đến vài phần ngờ vực. Thầy Hữu đáp: Thiên Chân công chúa là con gái Bảo Từ Thuận Thánh Hoàng hậu, người kề cận bên vua Anh Tông của triều Trần. Sử sách còn ghi chép lại rất rõ ràng về vị hoàng hậu duy nhất không sinh được thái tử kế vị của triều Trần này. Tuy là vậy, nhưng bà cũng đã từng có đến 3 lần mang thai rồng. Chỉ ngặt nỗi, cả 3 vị hoàng tử đều mất ngay sau khi sinh vì dịch bệnh. Mãi cho đến năm Hưng Long thứ 17, bà hạ sinh được người con thứ 4, dung nhan tuyệt sắc, thánh thượng vì mến ái nên đã đặt hiệu cho là Thiên Chân công chúa, sau này đem gả cho Huệ Chính Vương. Thầy Hữu giải thích một hồi thì bỗng dừng lại, đoạn thầy xuống xe đi ra phía sau như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thấy vậy thì không giấu được sự tò mò, nên cũng bèn cất lời hỏi thầy Hữu ngay. Có chuyện gì vậy hả thầy ơi? Thầy Hữu nói với về phía tôi. Tháo gương xe máy rồi cắm ngay vào bên vệ đường cho ta. Mau lên nào. Không một chút do dự, tôi hì hục tháo gương xe rồi cắm vào bên vệ đường y như lời thầy Hữu đã căn dặn. Việc xong, thầy Hữu vội vã giục tôi lên xe để tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn mà bản thân đã định sẵn từ trước. Vừa đi, tôi vừa đắn đo, suy nghĩ xem liệu có nên hỏi thầy Hữu cho tường tận về sự việc kỳ lạ ban nãy hay không. Nhưng xem ra, thời điểm lúc này lại không được phù hợp cho lắm. Đến nơi rồi đây, con cứ vào trước đi, ta đi dò la một vòng rồi sẽ quay lại ngay. Có người đang đợi con ở bên trong rồi đấy. Thầy Hữu dừng xe bên cạnh một ngôi đình đã nhuốm màu xưa cũ. Ánh đèn điện vàng vọt từ bên trong hắt ra khiến cho những vệt sơn đen trắng bất nhất đổ dài trên nền khối kiến trúc tam quan trông đến là dị thường. Vô tình, tôi có cảm giác như mình đang đứng trước một phủ đệ của những bậc văn quan, võ tướng. Người đã đến, sao còn không vào? Tiếng nam nhân bất ngờ vọng lên làm cho tôi chột dạ. Giọng nói này thực sự là nghe rất bắt tai. Phải chăng tôi đúng là đã từng gặp qua người này như những gì thầy Hữu đã nói lúc nãy? Vạn bất đắc dĩ, tôi đành đẩy cửa tiến vào phía bên trong. Bây giờ, ở ngay khoảng chính giữa của sân đình, một người thanh niên nhìn qua thì cũng chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, đang tất bật bày biện lễ lạt ra xung quanh. Anh ta dường như chẳng mảy may gì đến sự hiện diện của tôi vào lúc này. Thấy vậy, tôi bèn lên tiếng chào hỏi. Anh là ai vậy ạ? Tôi chưa nói hết câu thì người này đã đáp lời ngay. Giọng nói của anh ta so với giọng nói mà ban nãy tôi nghe được ở ngoài cổng thì quả đúng là của cùng một người. Ta là Tử Thanh. Cậu cứ tự nhiên, lát nữa thầy Hữu về thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tử Thanh? Tử Thanh hát chẳng phải là chàng thanh niên từng bố trận vạn vong đấy hay sao? Người này tuy trẻ tuổi nhưng lại am hiểu và tinh thông về thuật học. Phàm là người tu luyện theo chính đạo ở đất Bắc, rất hiếm ai có thể đạt được đến tu vi như là của Tử Thanh. Nhưng kỳ lạ, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vào cái thời điểm này? Chẳng lẽ giữa cậu ta và thầy Hữu có mối liên hệ tương quan gì hay sao? Tôi liền trộm nghĩ. Không cần phải bất ngờ đến như vậy, vận số vốn đã được định sẵn, có duyên ắt sẽ trùng phùng. Cậu cứ từ từ sâu chuỗi lại tất cả những gì mà bản thân đã được nghe, được chứng kiến, được trải qua. Dần dần cậu ắt sẽ tự hiểu được tại sao ta lại có mặt ở đây. Tử Thanh vừa dứt lời thì thầy Hữu cũng vừa hay từ ngoài bước vào. Trông sắc mặt của thầy Hữu thì xem ra có vẻ như thầy Hữu đang sốt sắng lắm. Tử Thanh, bắt đầu ngay đi thôi. Tử Thanh nghe xong thì ngay lập tức chỉnh tề quần áo. Cậu ta thắp lấy 8 nén nhang rồi cắm xuống đất thành hình bát giác quanh khu vực mà thầy Hữu đang đứng. Kế đó, cậu ta đưa cho thầy Hữu cầm một cây cờ bản vuông khổ lớn, chừng bằng cả thân người. Trên lá cờ đó có 5 sắc màu khác nhau, theo lời của Tử Thanh nói là để đại diện cho ngũ hành cùng với vạn vật, thần khí. Tiếp đến, Tử Thanh một tay cầm lấy nghiên mực, một tay cầm lấy bút lông. Anh ta mài mực xong thì bắt đầu họa lên mặt thầy Hữu mấy nét trông thực tình rất cổ quái, đặc biệt là phần lông mày của thầy Hữu. Tử Thanh họa một nét thẳng để kéo dài phần đuôi mày ra quá mắt, rồi từ từ hất cong nét bút lên. Lúc này, sắc diện của thầy Hữu đột nhiên trở nên dữ tợn đến lạ thường. Đoạn Tử Thanh gài 2 cây nhang lên vành tai của thầy Hữu, rồi quay người sang phía đối diện với chính tòa của nhà đền mà hô lớn. Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, kính lạy Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức tôn thần, kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng Tứ Vị Đại Vương, kính thỉnh Hiến Ứng An Dân Diệu Cảm Chính Trực Đại Vương, tức Đương Cảnh Thành Hoàng Oai Linh Thượng Tướng Quân, kính thỉnh Triệu Cơ Khai Thủy Hùng Nghị Cương Đoán Đại Vương, tức Đương Cảnh Thành Hoàng Đông Lãm Đại Tướng Quân. Tử Thanh hô xong thì thầy Hữu bất ngờ dậm mạnh một cái xuống chân. Mấy que nhang được cắm ngay kế bên bất ngờ bốc hỏa một cách dữ dội. Đoạn thầy Hữu một tay cầm lấy cán cờ, một tay duỗi thẳng mà chỉ lên trời. Khí phách và thần sắc lúc này trông quả thực là oai phong lẫm liệt. Ta, Lê Thạch sắc phong Diệu Cảm Chính Trực Đại Vương, nhận sắc phong Quan Hành Khiển Tướng Quân dưới trướng của Chiêu Văn Vương. Nay ta cho thám mã đi truyền tin để triệu mời Tam Nhân Dương Thế tới đây, vốn dĩ là muốn cùng 3 người bàn về chính sự. Nhưng thực lòng, thiên cơ quả bất khả lộ, chỉ biết tóm lược lại trong mấy vần chữ, mong sao các ngươi suy nghĩ cho thấu đáo mà ứng nghiệm. Bạch Hạc Thần Thủy Tâm Giao, tòa đồ đem giặc phạm vào tận nơi đây, chí nhân bắt đầu xoay vần, tam niên tọa trận tỏ vầng thái dương. Vị tướng quân nói xong thì bật cười, một chàng cười nghe thực sự là hào sảng lắm lắm. Còn về Tử Thanh, cậu ta lại lắc đầu ngao ngán, có vẻ như lời căn dặn vừa rồi của Lê Thạch tướng quân vẫn chưa khiến cho cậu ta được thỏa lòng. Tử Thanh quay sang tôi, ánh mắt tỏ rõ sự chán chường. Có cao kiến gì hay không? Tôi lấy làm lạ, sao anh ta lại đột nhiên hỏi tôi câu này? Chính bản thân tôi vẫn còn đang mơ hồ về những sự việc mà mình đã từng gặp phải. Bất giác, tự nhiên tôi buột miệng nói, Thiên Chân công chúa. Tử Thanh cau mày, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, có vẻ như cậu ta đang muốn dò xét lại những gì mà tôi vừa mới nói trước đó. Sao lại là Thiên Chân công chúa? Tử Thanh bất chợt hỏi tôi. Tôi luống cuống, không biết phải trả lời cậu ta như thế nào cho phải. Đây âu cũng chỉ là sự vô tình mà tôi nhất thời không thể kiểm soát được, nên mới buột miệng nói ra. Lẽ nào sự vô tình này lại là việc hữu ý trong hoàn cảnh? Bất đắc dĩ, tôi nói với Tử Thanh ngay. Thỉnh mời Thiên Chân công chúa của đời nhà Trần ngay, và phải làm ngay lúc này. Tử Thanh sau khi nghe xong còn chưa kịp có phản ứng gì với lời nói của tôi, thì thầy Hữu phía kế bên đang ngồi ngay xuống dưới đất, da rẻ sắc mặt của thầy bỗng dưng chuyển sang hồng hào một cách lạ thường. Hai tay thì chụm lại mà đưa vào khoảng không, rồi cử động uyển chuyển thể như là đang múa. Thậm chí ngay cả khẩu hình miệng của thầy Hữu lúc bấy giờ cũng đã làm cho con người ta ngỡ như đang say hoa thưởng ngọc. Tử Thanh thấy vậy thì mới mau miệng. Người Dương Thế chúng con xin được vấn an Thiên Chân công chúa, giáng ngự cô về, cô điểm mặt điểm tên, sai sớ, dạy điều chúng con xin vâng mệnh cô ạ. Thầy Hữu lúc này lại chống tay vào đùi mà ngả nghiêng người xuống, hai mắt thì vẫn nhắm nghiền, thầy nói. Trứng rồng lại nở ra rồng, tam mệnh thái tử luân hồi nhân gian, người sanh đạo pháp muôn vàn, người sanh võ lược, người tài văn chương. Ấy vậy nhưng chớ quên đường, bạch hạc phi điểu, dặm trường không xa. Tử Thanh sốt sắng, hình như anh ta đang muốn hỏi thêm một điều gì đó. Đoạn anh toàn cất tiếng thì vị công chúa đương giáng ngự trước mặt bỗng nhiên ngắt lời. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tử Thanh nghe thấy được mấy lời này thì quỳ rạp xuống mà vái lạy. Cùng lúc đó, 8 cây nhang cắm dưới chân thầy Hữu cũng đồng loạt tắt lửa. Xung quanh bấy giờ chỉ còn lại là chút tàn nhang đang lơ lửng, như thể muốn đan mây kết gió mà đưa người cõi thiên xa giá về lại cửa thần phủ. Vậy là con có ấn tượng với nhân vật Thiên Chân Công Chúa không phải chỉ là điều tự nhiên mà có. Trước mắt, chúng ta tạm thời đã khám phá được phần nào bí mật trong Bạch Hạc Thông Thánh Quán Trung Ký. Còn về việc tìm ra người thứ ba có tài võ lược không thể chỉ trong một sớm, một chiều. Hy vọng rằng trong những câu thơ mà ba chúng ta đã nghe được vẫn sẽ còn những sự chỉ dẫn khác. Thầy Hữu vừa tỉnh dậy thì nói ngay. Tôi nghe xong thì cũng chỉ hiểu được vài ba phần. Trong lòng lúc này vẫn còn đang rất rối ren lắm. Phải chăng tất cả mọi thứ đều có một liên kết với nhau hay sao? Cả ba người đang có mặt tại đây lúc này, ai nấy cũng đều giữ cho mình sự im lặng. Chắc hẳn, thầy Hữu và Tử Thanh cũng đang cố để có thể tìm ra được những lời giải đáp phù hợp cho mối băn khoăn của mình. Bất chợt, có tiếng mèo kêu khiến cho cả ba người chúng tôi giật mình. Từ phía cổng, một con hắc miêu đang chập choạng yếu ớt mà bước về phía của thầy Hữu. Thấy vậy, thầy Hữu lập tức lao đến bồng con hắc miêu lên trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào tứ chi của nó mà như đang ngấn lệ. Thầy Hữu quay sang nói với Tử Thanh, sắc mặt không giấu nổi được sự thất thần, lo lắng, là hận vong ngài. Tử Thanh sau khi nghe đến ba từ hận vong ngải thì giật mình, cậu ta liền lúc đưa ánh mắt về phía con hắc miêu như thể đang dò xét. Vừa quan sát, cậu ta lại vừa nói. Thứ ngải này trong gia thất nhà ta đã từng có người nhắc đến nó, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ là nói qua loa, chứ không hề thấy đề cập đến chuyện hóa giải. Xem ra thì phen này ta cần phải học hỏi thầy Hữu rồi. Tử Thanh nói giọng khách sáo. Có vẻ như cậu ta đang cố giấu đi một điều gì đó trong câu chữ của mình. Thầy Hữu thấy điệu bộ của Tử Thanh như vậy thì nói ngay. Loại ngải này tính đến bây giờ thì có thể được coi là một thứ cổ ngải. Sự xuất hiện của nó trong dân gian Âu cũng chỉ là được lưu truyền qua vài ba câu chuyện huyễn hoặc. Số là vào đời nhà Tống, niên hiệu Hoàng đế Thần Tông, trong cung cấm bấy giờ xảy ra nhiều chuyện tà dị. Kinh điển là việc 8 trong số 14 người con trai của Thần Tông đều yểu mệnh mà qua đời khi chưa đầy 5 tuổi. Thần Tông vì điều này mà nhiều ngày không lâm triều nghị sự. Cùng năm ấy, ở nước Đại Việt có hai vị thiền sư nức tiếng tài cao đức trọng là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh. Hai người này vân du đến Trung Thổ thì được vua Tống cho triệu kiến để nhờ việc trừ tà. Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không khi vừa thấy mặt vua thì chỉ nhìn nhau rồi cười, dâng lên vua một tấm da dê. Trên tấm da dê ấy có viết 5 chữ là Hận Vong Phế Hồn Thuật. Trước khi rời đi, thiền sư Nguyễn Minh Không còn căn dặn vua nếu như muốn bào chế thuốc trị ngải thì bắt buộc phải lấy đi đồng đen làm vật dẫn thì thuốc mới có thể hiệu nghiệm. Thầy Hữu nói đến đây thì ngắc ngứ, khuôn mặt trầm ngâm một hồi lâu rồi mới kể tiếp. Đại khái về hận vong ngải là như vậy, nhưng nếu để chuẩn y theo cách bào chế thuốc trị ngải trong cuốn da dê thì thực là khó. Phần vì đồng đen xưa nay chỉ xuất hiện trong những câu chuyện huyền tích, thì như nó có là thật đi chăng nữa thì ta cũng chưa bao giờ có cơ hội được xem qua. Tôi ngắt lời của thầy Hữu. Dạ thưa thầy, thế há chăng phải những người chúng ngải sẽ đều bỏ mạng hay sao ạ? Thầy Hữu gật đầu rồi đáp. Nói rất hay, nhưng điều này chỉ đúng khi Tống Thần Tông còn đương nhiệm. Đến thời Chiết Tông thì trong triều trên dưới bất nhất, bảo vật của hoàng cung bị thất thoát ra bên ngoài trầm trọng. Trong đó có cả tấm da dê ghi chép về ngải hận vong. Chính vì việc này mà trong dân gian thời ấy đã xuất hiện nhiều dị bản khác thường về hận vong ngải. Tuy rằng về cách dụng ngải có nhiều nét tương đồng, nhưng xét về cách hóa giải thì đã có những biến tướng khác biệt để cho phù hợp với thời cuộc. Điển hình và thông dụng nhất đó là cách lấy oán hồn phá vong hận. Tử Thanh cau mày, cậu ta có vẻ như không đồng tình với những gì mà thầy Hữu vừa cắt nghĩa. Đoạn cậu chỉ tay vào con hắc miêu rồi nói: "Thưa thầy, nếu như thứ ngải hận vong thực là kỳ công đến như vậy, thì hà cớ làm sao người ta lại đem đi điểm yểm vào một con hắc miêu để khiến cho nó sống dở, chết dở như vậy?" Thầy Hữu nhìn Tử Thanh tỏ ý tán thành rồi nói tiếp: "Không sao, điều này cũng khiến cho ta băn khoăn từ nãy giờ, chi bằng ta với cậu cùng thử kiểm chứng xem sao." Nói rồi thầy Hữu lấy trong túi 3 đồng đài âm dương và đặt vào chính giữa 2 lòng bàn tay. Đoạn thầy Hữu tung 3 đồng tiền đó lên không trung rồi cẩn trọng quan sát sự sấp ngửa của từng đồng tiền khi chạm đất. Hành động này được thực hiện một cách nối tiếp cho tới lần thứ 6 thì cả Tử Thanh và thầy Hữu đều thất sắc nhìn nhau. Tử Thanh nói: "Quẻ thuần ly, môn hộ bất ninh chi tượng, gia sự cửa nhà không yên, hung họa bất ngờ kéo tới." Thầy Hữu nghe xong thì chẳng nói chẳng rằng mà lập tức kéo 2 người chúng tôi lên xe quay về Tứ Kỳ. Tử Thanh xem ra là người hiểu chuyện nên bộ dạng cũng sốt sắng chẳng kém gì thầy Hữu. Dọc đường trở về, 2 người này chỉ tranh luận xung quanh việc phá hận ngải và dường như chẳng mảy may gì để ý đến sự hiện diện của tôi lúc đó. Cực chẳng đã, tôi đành lấy việc quan sát xung quanh làm trò tiêu khiển hòng giết thời gian. Bất giác, khi mấy người chúng tôi di chuyển đến đầu huyện lộ thì thầy Hữu cho dừng xe lại rồi bộ hành sang phía bên kia đường. Đoạn thầy Hữu rảo mắt sang hai bên tả hữu như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chừng độ 20 phút, thầy Hữu quay lại đưa cho tôi giữ một tấm gương chiếu hậu của xe máy. Bề mặt gương lúc này đã được phủ kín bởi một đạo bùa có họa hình nhân. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài nhân hình ở chính điện ra thì bên trên 4 góc của đạo bùa còn có thêm 4 cái đầu được vẽ nhô lên trông thực là tà dị. Thấy tôi có vẻ bất ngờ vì những gì đang hiện ra trước mắt, thầy Hữu lập tức lên tiếng trấn an: "Trấn hồn phù này công năng không duy trì được lâu, giữ cho thật cẩn thận vào, về đến Tứ Kỳ ắt sẽ có việc dùng đến." Thầy Hữu nói xong thì tiếp tục cùng tôi và Tử Thanh xuôi chiều theo đường huyện lộ mà trở về Tứ Kỳ. Quãng đường hơn chục cây số ngày một ngắn lại cho đến khi cả 3 người chúng tôi đều thất thần nhìn nhau vì nghe như có tiếng khóc não nề của nữ nhân đang vọng lại. Hơn nữa, cái thứ âm thanh sầu ải ấy còn bắt nguồn từ chính tư gia của thầy Hữu. Thấy vậy, thầy Hữu liền nói: "Tử Thanh và Quang đứng ở ngoài, để ta vào trước xem sao." Thầy Hữu nói xong thì lập tức tiến đến áp tai vào sát mặt gỗ của cánh cổng mà nghe ngóng tình hình. Đoạn thầy Hữu quay lại ra dấu cho 2 người chúng tôi, rồi từ từ đẩy cổng tiến vào. Đại cục lúc này tưởng chừng như đã nằm trong lòng bàn tay. Tôi cùng với cả Tử Thanh chỉ chờ có như vậy để nhất tề xông tới. Nhưng ngặt nỗi, khi 3 người vừa hay đặt chân vào khoảng sân gạch thì cũng là lúc tiếng khóc ai oán dứt hẳn. Không gian 4 bề bỗng chốc trở nên im bặt. Thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng thở đứt quãng của mấy người nam nhân đương hồ nghi về vạn sự. Chợt, Tử Thanh chỉ tay vào trong gian nhà trước mắt rồi nói: "Bên trong có người." Tức khắc, thầy Hữu liền lao tới mở toang cánh cửa của gian chính. Bấy giờ, đập vào mắt của chúng tôi là ảnh của một nhân nữ đương nằm bất tỉnh trên nền đất. Diện mạo của người này bị che khuất bởi chính mái tóc có phần bạc màu của cô ta. Mấy người chúng tôi chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì nghi ngờ, bộ dạng của ai nấy cũng đều tỏ ra thận trọng lắm. Quả thực, Đối với những tình huống có phần liêu trai, chí dị như thế này, nếu như không phải là sự thường nhật, con người ta sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bất định, thậm chí là còn kinh hãi và hoảng loạn. Tử Thanh, phía sau! Âm lực từ giọng nói của thầy Hữu lập tức dội về hướng Tử Thanh một cách dứt khoát. Lúc này, bất ngờ từ phía sau của Tử Thanh xuất hiện một chàng thanh niên lạ mặt. Những đường gân xanh hỗn độn nổi đầy trên hai xương gò má khiến cho nhân diện ảnh của anh ta trông thực là dữ tợn. Tử Thanh khi ấy chắc hẳn cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện đường đột của kẻ lạ mặt nên mới xoay người lại. Cậu ta toan thủ thế thì bất giác, chàng thanh niên nọ liền giơ hai tay lên mà đánh mạnh vào mạn dưới mang tai của Tử Thanh. Vì là đòn bất ngờ nên Tử Thanh buộc lòng phải lấy thân chịu trận. Cậu ta lảo đảo lùi bước lại vài bước rồi ngã gục ra phía sau. Thầy Hữu thấy thế thì liền lao tới mà xô ngã chàng thanh niên kia. Một mặt lại nhanh chân vòng ra phía sau mà ghì chặt người của hắn ta xuống đất. Tưởng chừng như thế đòn vừa rồi đã khóa chặt được chuyển động của kẻ lạ mặt. Nhưng kỳ thật, hắn ta giống như đoán biết trước được đường đi nước bước của đối thủ. Đoạn hắn trườn sát người xuống dưới nền đất rồi xoay mình sang một bên. Thầy Hữu vì thế mà mất đà nên cũng ngã theo hướng lăn của hắn. Kẻ này sau khi chiếm lại được thế thượng phong thì tức khắc đứng dậy mà tung cước nhằm thẳng vào bụng của thầy Hữu. Cho đến khi thầy Hữu không còn phản kháng lại được nữa, hắn bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía của tôi. Cái thứ ánh mắt hằn học, đong đầy những thù hận vô tình khiến cho sự căng thẳng trong tôi được đẩy lên đến tột độ. Bước lại. Thực lòng lúc này, ngoài việc chờ chết ra, thì bản thân của tôi cũng không thể làm hơn được gì. Kẻ lạ mặt ở ngay phía đối diện quan sát được bộ dạng của tôi khi ấy, thì hắn đắc chí, hắn vung tay lên toan hạ thủ, thì chợt có tiếng quát lớn. Thằng Đoan, mày điên à? Từ bên ngoài, một người thanh niên ăn mặc xuề xòa lao vào. Người này tung một quyền đúng ngay gáy của tên quái nhân, khiến cho hắn ngã bật ra đằng sau. Kế đó, anh ta quan sát xung quanh một lượt rồi tiến đến bên cạnh thầy Hữu, đoạn lấy tay day mạnh vào huyệt nhân trung của thầy rồi gọi gấp. Thầy Hữu ơi! Thầy Hữu sau khi pha tả xung hữu đột vừa rồi thì chắc hẳn bị thương nặng lắm. Phải mất một hồi lâu thì thầy mới bắt đầu cử động lại được. Thấy tôi vẫn yên sự, thầy Hữu liền chỉ tay vào trong túi quần của tôi rồi cố gắng nói mấy từ. Đập nát cái gương ta đưa. Mau lên. Nghe thầy Hữu xong lúc này thì tôi lấy tấm gương ra rồi dồn sức đập thật mạnh xuống đất theo lời của thầy Hữu. Mảnh gương vừa bị vỡ vụn thì sắc mặt của người thanh niên kế bên liền thay đổi. Ngay từ chỗ anh ta đương ngồi, bỗng toát ra một cái thứ hàn khí lạnh đến thấu da, thấu thịt. Nhưng kỳ lạ, cái thứ hàn khí đó chỉ thoảng qua trong giây lát chứ không hề nán lại lâu trên thân thể. Tôi chợt nghĩ có vẻ như đây là một nam nhân hoàn toàn khác. Nhìn cử chỉ của anh ta không hề có chút nào giống với chàng thanh niên can trường, dũng mãnh khi nãy. Thoạt anh ta đưa ánh mắt vô hồn sang nhìn tôi và thầy Hữu. Anh ta nói, cái giọng nói thực là quen lắm. Chào thầy Hữu, chào Quang, hai người vẫn khỏe đấy chứ? Vậy là cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Thầy Hữu gật đầu đáp lễ. Dường như giữa hai con người này đã có sự quen biết nhất định. Đoạn thầy Hữu đưa ánh mắt sang tôi rồi cắt nghĩa. Hơn một năm về trước, khi vong linh của Đại thoát thân được khỏi quỷ trận, ta đã bắt đầu sinh ra nghi ngờ về thân thế thực sự của người này. Nếu như lúc sinh thời y không phải là người am hiểu về đạo pháp, đặc biệt là có cách bố trận trong vạn vong đồ, thì thực lòng khó có thể để rời khỏi được trận pháp một cách an toàn, trừ phi bản thân Đại được kẻ khác hậu thuẫn từ phía bên ngoài. Thầy Hữu tuy nói vậy nhưng trong lòng hẳn vẫn còn đang ngờ vực lắm. Nhìn khuôn mặt gầy guộc hằn lên sự ngang dọc của cuộc đời, tôi phần nào cảm nhận được những nỗi lo toan đương túc trực trong suy tính của ông. Quả thực, nếu như vong linh của Đại không chỉ đơn thuần là một cô hồn bóng quế, thì há phải chăng câu chuyện buông tay chịu trói dưới pháp lệnh của thầy Hữu năm xưa chỉ là một vở kịch? Hơn nữa, khi cô Xuân phải cúi mình trước âm luật, nếu như anh Đại quả đúng là có thực tài, thì tại sao lại không ra tay tương cứu cho cô Xuân? Điều này thực chẳng phải là rất phi lý hay là sao? Nghĩ đến đây, tôi toan lên tiếng để hỏi thầy Hữu cho tường tận sự việc thì bất ngờ chàng thanh niên ở phía đối diện liền phá lên cười. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc đó thì có vẻ như đang cao hứng lắm. Thầy Hữu quả là không hổ danh là người tài trí cao minh. Chỉ bằng vài ba câu chữ ngắn gọn mà đã lật tẩy được đại tôi. Thật đáng để cho kẻ hèn này phải khâm phục. Nhưng kỳ thực, đại tôi đây là một chữ bẻ đôi về đạo pháp còn không biết, huống hồ là sự am hiểu thâm sâu như những gì mà thầy Hữu vừa nói mới đây. Thật là hổ thẹn cho đại tôi quá đi. Người này vừa tự xưng là đại, cách nói chuyện của y với cả thầy Hữu lại rất mực phải phép. Không lẽ đây thực là vong linh của Cố Hạo năm xưa? Cực chẳng đã, tôi bèn lên tiếng. Thầy Hữu, là anh ta thật hay sao? Thầy Hữu nghe xong thì liền đưa mắt sang đánh tiếng cho người thanh niên ở phía bên cạnh. Hẳn là thầy Hữu đang muốn chính người này tự minh bạch lại quá khứ của mình nên mới làm như vậy. Hiểu ý, anh chàng thanh niên liền lên tiếng. Âm tào dương thế đáp phân, nào ai tỏ được con đường âm vong. Người ta sinh tử hai dòng, ta đầy oán hận một dòng thiên thu. Người thanh niên lặng nhìn sau mấy câu thơ nghe thật là sầu ải. Anh ta cố tình để cho không khí dần chìm vào sự u tịch, rồi mới lại nói tiếp. Việc này phải bắt đầu từ lúc ta cùng hai người Cố Hữu bị bắt về bản điện làm tay sai cho phụ thân của Tử Thanh. Ngày ấy, cha của Tử Thanh cũng đang trong thời gian tu luyện vạn vong quỷ trận. Chính vì sự thiếu hụt đi ma binh, nên buộc lòng ông ta phải lang bạt kỳ hồ để thu thập thêm những cô hồn giã quỷ nhằm phục vụ cho mục đích của mình. Và không ai khác, ta chính là một trong những hậu vong đã được ông ta nhắm đến để đứng trong hàng ngũ ma binh của vong trận. Tuy rằng quãng thời gian đó thần trí của ta bị lão phù thủy già thao túng, nhưng những việc thiết yếu thì như dàn trận, khiển binh hay thậm chí là sinh lộ đồ vẫn được ta ghi nhớ một cách tường tận. Anh Đại nói vậy thì tôi lấy làm lạ lắm. Một vong linh đương bị thầy pháp hành khiển, sao lại có thể nắm bắt được các cách thi triển trong vạn vong đồ? Chưa kể đến là sự tuyệt mật của các thầy pháp trong đạo học, không nhẽ cha của Tử Thanh lại đặc quyền truyền dạy cho một vong linh như anh sao? Ngay lúc này tôi đồ rằng anh Đại đang muốn qua mặt tôi và thầy Hữu thêm một lần nữa, nên mới cướp lời của anh ta mà nói ngay. Lời nói thực rảo biện, một vong linh như anh sao có thể thông hiểu được cách biến hóa trong vạn vong đồ? Anh nghĩ tôi sẽ tin lời của anh hay sao? Anh Đại thấy sự gay gắt của tôi thì cố làm ra vẻ bình tĩnh nhằm giữ hòa khí. Anh ta nói tiếp. Cậu quả thật là đa nghi. Người không hiểu rõ vấn đề thì vốn dĩ không nên suy diễn hay chen vào việc của người khác theo chiều hướng của mình. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến cho con người ta rơi vào trạng thái đa đoan, tiêu cực, luôn tìm cách nghĩ sai ngoa cho những gì mà bản thân mình không tin tưởng. Tôi lúc này cứng họng. Không ngờ anh Đại lại có thể phân tích được tâm lý của người đối diện khi đang tranh luận. Anh ta lại nói. Phàm ở đời này vốn dĩ không có sự hoàn hảo, dù cho là con người hay vạn vật. Chỉ cần là những thực thể đương hiện diện trên trái đất thì tất cả đều có điểm yếu. Hơn nữa, vạn vong đồ muốn phát huy được toàn bộ công năng thì không cho phép những yếu điểm được xuất hiện khi khiển trận. Chính vì thế, mỗi ma binh đứng trong hàng ngũ của trận đồ đều phải biết sơ qua về cách kiến thức cơ bản của vạn vong. Điều này cũng chính là nguyên do vì sao ta biết cách thoát khỏi quỷ trận mà không bị ai phát giác. Anh Đại ngắc ngứ một đoạn rồi hạ giọng. Chắc hẳn điều anh ta sắp nói tới đây sẽ phải là hệ trọng lắm lắm. Còn một điều nữa. Có thể cậu không biết do sự cách trở của âm dương. Nhưng thực chất hơn một năm qua ta vẫn luôn theo sát cậu trong từng bước đi. Chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ hai chữ báo ân trên cánh tay của cha cậu chứ. Anh Đại nói chắc nịch như vậy. Xem ra thì chuyện này anh ta cũng phải nắm bắt được đến 8-9 phần nội tình. Tức thì tôi liền đáp ngay. Vậy chẳng lẽ nguyên nhân của những dị tượng xuất hiện ở nhà tôi là do anh hay sao? Anh Đại thở dài. Tiếng thở dài này rõ ràng là biểu thị của một sự chán chường. Điều này không thể giải thích qua loa được. Để từ từ ta sẽ nói cho cậu và thầy Hữu tỏ tường. Anh Đại vừa dứt lời thì mấy người chúng tôi bất chợt nghe như có tiếng thùm thụp đương dội về ngay bên tai. Thấy động, thầy Hữu lập tức đảo mắt ra xung quanh hòng thăm dò. Phải đến khi cả ba người chúng tôi cùng xác định được sự an toàn thì thầy Hữu mới lên tiếng. Thời gian không còn nhiều nữa, ta xin nói thẳng, lần này hội họp với Đại ở đây hẳn cũng có cái phúc trong họa. Ta định bụng muốn nhờ cậu làm thế thân để hóa giải hận. Cậu có đồng ý không? Anh Đại nghe thế thì nhận lời ngay. Tuy rằng chưa nắm bắt được rõ sự tình, nhưng cái việc mà anh ta khẳng khái muốn được xả thân tương trợ thực khiến cho người ta phải bội phục. Muốn hóa giải được quỷ vong trong hận ngải thực không phải là điều dễ làm. Rất có thể hồn phách của người thay thế vào vị trí của quỷ vong mà ở lại trong vật chủ vĩnh viễn. Người hãy suy nghĩ cho thực kỹ. Người vừa nói mấy câu này là Tử Thanh. Cậu ta bây giờ đang cố gắng gượng dậy để tiến lại chỗ mấy người chúng tôi. Nhưng hình như nhận diện của cậu ta vừa có sự thay đổi mà chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được ngay. Thầy Hữu dường như cũng biết được điều này nên nói ngay. Hận ngải này lẽ nào có thể tùy ý chuyển dịch được đối tượng ám toán hay sao? Tử Thanh, cậu thấy trong người sao rồi? Tử Thanh trừng mắt nhìn ba người chúng tôi, con mắt của cậu ta lộ rõ sự hung bạo đến cực thịnh. Đoạn Tử Thanh gằn giọng, cậu ta cố nói mấy điều với cả thầy Hữu trước khi mất đi sự kiểm soát. Ta không giúp được mấy người rồi. Lập tức hạ gục ta ngay trước khi hận ngải đoạt xác. Tử Thanh chưa dứt lời thì anh Đại đã lợi dụng thân sắc của chàng thanh niên nọ mà phi tới. Khi gần đến trước mặt của Tử Thanh, anh Đại liền nghiêng người sang một bên rồi vòng tay tung đòn vào đúng mạn sườn của cậu ta. Tử Thanh tuy bắt kịp được miếng đòn của anh Đại nhưng lại không hề thấy có sự phản kháng. Khuôn mặt của cậu ta lạnh tanh, toàn thân từ từ tiến dần đến vị trí của thầy Hữu mặc cho anh Đại đang ra sức ngăn cản. Thầy Hữu hô lớn, Quang! Dương huyết chế cuồng nhân. Hiểu được ý, tôi lập tức cắn tay lấy máu. Đoạn thầy Hữu cầm tay của tôi rồi họa xuống đất một hình đồ ôm trọn lấy vị trí của cả hai người. Kế đó, thầy Hữu liền châm lấy một cây nhang rồi đưa cho tôi mà rằng, đứng nguyên ở đây, đừng sợ. Thầy Hữu nói xong thì lập tức di chuyển ra vòng ngoài mà bắt quyết. Tiếng chú ngữ cứ đều đều vang lên lại càng khiến cho thần trí của tôi thêm phần hoảng loạn. Bấy giờ, Tử Thanh khi đã thoát được khỏi sự kìm kẹp của anh Đại thì liền lao thẳng một mạch tới bên đổ trận mà ôm chặt lấy tôi. Tức thì thầy Hữu hô to, định quỷ huyết dương chi pháp động lai thần đồ, nhập đạo. Tử Thanh ngay lập tức ngã ra phía sau, da rẻ của cậu ta đột nhiên thâm tái lại. Duy chỉ có phía sau gáy là sắc khí vẫn hồng hào tươi tốt. Thấy thế, thầy Hữu liền quay sang anh Đại rồi nói, xem tình hình người nữ kia, còn Tử Thanh để cho ta xử lý. Tôi theo chân anh Đại tiến đến phía sau của người nữ đương bất tỉnh ở góc nhà. Anh Đại từ từ lấy tay vén mái tóc loa xoa của người nữ này sang hai bên. Khi nhận diện được cô ta vừa hay, được lộ ra dưới tầm mắt thì tôi mới cả kinh mà hét lớn. Thầy Hữu, nhìn xem này. Thầy Hữu đưa mắt sang bên cạnh quan sát thì thất sắc. Cả ba người chúng tôi ai nấy cũng im bặt. Chẳng ai nói với ai một câu nào. Nhưng sự việc đương diễn ra trước mắt thực là quỷ mị. Thầy Hữu lúc đó hẳn là bất ngờ lắm. Ngay cả bản thân của thầy cũng chẳng thể nào đoán ra được người nữ nhân đương bất tỉnh trên nền đất lại chính là cô Trà. Hơn nữa, trông sắc mặt nhợt nhạt của cô Trà lúc này thì không thể loại trừ khả năng bản thân cô đang bị chúng phải độc ngải. Điều này tuy rằng đã được thầy Hữu đoán biết trước từ sớm, nhưng phải cho đến thời điểm này, khi mà mấy người chúng tôi cùng chứng kiến tận mắt dị tượng xảy ra đối với cô Trà, thì thầy Hữu mới dám khẳng định lại một lần nữa về những suy tính của mình khi trước đó. Đoạn thầy Hữu nói, hai người ở lại đây đề phòng bất chắc, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cũng phải chi hô lên, chứ không được phép tự phản kháng. Ta đi chuẩn bị đồ lễ rồi sẽ quay lại ngay. Việc này không nên chần chừ, giải quyết càng sớm càng có lợi. Thầy Hữu nói xong thì lập tức đi ngay. Tôi cùng với cả anh Đại trong lúc chờ đợi có nói qua vài vấn đề xoay quanh âm phần của gia đình nhà tôi. Theo như những gì mà anh Đại biết, âm phần của nhà tôi lúc này đang có sự can thiệp trực tiếp của người dương thế. Tuy hiện tại chưa thể biết rõ được đó là ai, nhưng anh Đại dám chắc rằng hành động của người này không hề có chút thiện ý. Việc 5 lần 7 lượt nhà tôi bị người âm quấy phá âu cũng là do một tay của người này sắp đặt. Mặc dù chính bản thân anh Đại cũng đã có cố gắng để tìm ra tung tích của kẻ giật dây, nhưng kỳ thực, kẻ đó luôn biết cách ẩn mình và che mắt đi toàn bộ những người có khả năng linh ứng về sự tồn tại của hắn, thậm chí kể cả là gia tiên nhà tôi. Đoạn kể đến đây thì anh Đại lạc giọng, lời nói bỗng chốc trở lên khàn đặc, phải khó khăn lắm tôi mới nghe được ra mấy câu. Còn về phần Tử Thành, thì ta thấy con người này lầm lì khó đoán, cậu tuyệt đối phải cẩn trọng trước lời nói cũng như hành động của hắn ta. Anh Đại nói đến đây thì cũng vừa hay lúc ấy thầy Hữu đã xuất hiện. Ba người chúng tôi nhanh chóng thiết đặt lại đàn lễ theo sự hướng dẫn của thầy. Đoạn thầy Hữu chỉ tay vào túi đồ ở dưới chân mà nói: trong này ta có bện mấy hình nhân bằng rơm. Sau khi lấy vôi bột rắc thành đường kín xung quanh của cả ba người kia thì đặt mấy bộ hình nộm đó lên phía trên đầu của họ. Mỗi hình nộm cắm cho ta một cây nhang. Làm ngay đi nào. Thầy Hữu nói rồi đưa cho anh Đại một tấm vải nhỏ. Trên tấm vải có đính một đài âm dương đã xỉn màu. Đoạn thầy Hữu lại nói tiếp: cái này cất vào trong người, lát nữa sẽ có việc để dùng. Căn dặn xong xuôi đâu đấy, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để chuẩn bị hành lễ. Khi thầy tôi châm lửa đến cây nhang cuối cùng, thầy Hữu liền bắt quyết rồi hô lớn: ngũ hổ long thần, tiên hậu linh tiên, tam kỳ đồ tượng, lai lâm giáng lễ. Thầy Hữu đọc xong mấy câu chú thì lập tức không gian vang lên tiếng cười khành khạch của một nữ nhân. Cái thứ âm sắc ma mị ấy bùa vây lấy thần thức của con người, khiến cho sự bình ổn tâm lý vốn trở nên hỗn độn. Đoạn anh Đại hô lớn: ở chỗ Tử Thanh kìa. Không gian bốn bề sau lời hô hoán của anh Đại thì tuyệt nhiên im bặt. Mọi thứ dường như đang dần chìm vào sự cô quạnh dưới ánh đèn điện mờ nhạt trong căn phòng. Đoạn có tiếng trẻ con ríu rít ở bên ngoài, tôi toan ra mở cửa thì anh Đại gạt lại: là Hận Vong, đừng có manh động. Tôi cùng anh Đại lúc đó đứng chầu trực ở ngay bên cánh cửa. Tiếng trẻ con đổ về ngày một gần hơn. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như những thứ âm thanh đó được bắt nguồn từ chính trong suy nghĩ của mình. Rồi bỗng có đứa trẻ nói: cha ơi sao bỏ thân con, dặm trường vượt khổ con về với cha. Trăm năm vạn kiếp người ta, hằng hà sa số mới được đầu thai. Ai ơi nếu có con trời, chớ đem con bỏ kẻo đời lầm than. Mấy câu hát tựa hồ như tiếng khóc, thật khiến cho con người ta phải cảm lòng. Kỳ thực, nếu như trong cuộc sống này không tồn tại những nghịch cảnh, thì liệu có mấy ai sẽ hiểu biết được hết về duyên nghiệp hay nhân quả? Mở cửa chính ra, nhanh lên! Thầy Hữu quát lớn, tôi đặt tay lên cánh cửa toan hành sự thì chợt có một thứ cảm giác như ai đó ở phía bên ngoài cũng đang đẩy cửa vào bên trong. Bấy giờ, khi cái màn đêm tĩnh mịch đang dần lộ ra trước mắt, tôi phải cố gắng lắm mới quan sát được cảnh vật xung quanh một cách trọn vẹn. Nhưng tuyệt nhiên, những thứ mà tôi thu về được dưới tầm mắt của mình khi đó là sự cô liêu, quạnh vắng và quỷ mị đến khôn cùng. Đại, có thấy nó hay không? Thầy Hữu bấy giờ nghe giọng thì thực là đang hồi hộp lắm. Anh Đại cố đảo mắt thêm một lượt nữa rồi quay sang thầy Hữu mà lắc đầu. Thoạt nhiên, có một tiếng loẹt xoẹt ở phía dưới dội về. Âm thanh ấy không đều đặn mà lại đan xen lớn nhỏ bất nhất. Nếu không nhầm thì đây là thứ âm thanh của bước chân hai người chứ không phải là một. Thầy Hữu dường như cũng đoán biết ra được điều này nên quay sang nói với tôi: thiện oán bất phân, chắc chắn có uẩn khúc, lập tức lùi lại đi. Hai người chúng tôi nghe lời thầy mà bước về phía sau. bất giác bên ngoài nổi một cơn cuồng phong đến mịt mù cả đất trời. Sự dữ dằn của nó ập vào trong gian phòng khiến cho mấy người chúng tôi phải chao đảo. Thầy Hữu thấy thế thì lập tức bắt quyết rồi hô lớn: Giã vĩ đồ tượng, giã vĩ phong, tấu linh độ thỉnh, tấu thần long, thỉnh nhập. Thiên tượng kỳ lạ sau khi câu quyết chú của thầy Hữu thì dừng hẳn lại. Duy chỉ còn lại là ngọn lửa xanh mờ nhạt trên mấy cây nhang đường cấm ở chỗ cô Trà và Tử Thanh, khiến cho con người ta phải cảm thấy kinh sợ. Đoạn thầy Hữu hạ giọng: Hận vòng mang oán khí từ đâu đến, sao còn không xưng danh? Lúc này thân sắc của Tử Thanh thoạt nhiên ngồi dậy, một tay chống xuống đất, một tay cầm lấy cây nhang trông có vẻ như thích thú lắm. Thiết lễ đàn tràng, bay trận giải oan, tài phép đến như vậy lẽ nào không thể thông linh, đoán biết được danh tính của ta hay sao? Giọng nói này y hệt như với giọng nói của trẻ con xuất hiện khi nãy, chẳng lẽ lại là cùng một người? Tôi băn khoăn nhưng cũng chỉ biết để trong lòng. Đại cục lúc này xem ra phải dựa hoàn toàn vào thầy Hữu. Thông chi tiên giới là phép tiên thiên, đâu có thể tùy tiện mà sử dụng bừa bãi. Hơn nữa, một vong nhi đã lọt vào trận pháp như ngươi mà còn dám dương oai diễu võ, thì dẫu ta có dùng đến phép tiên thiên đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã hù dọa nổi ngươi. Vong nhi nghe thế thì đắc chí: Ta bước qua cửu kiếp luân hồi, ở cõi súc sinh mới được đầu thai chuyển thế thành người, trải qua gian truân cực khổ mà cuối cùng lại bị tước đi cơ hội để được sống. Vậy thử hỏi, ta đâu còn điều gì để mà luyến tiếc, mà phải sợ đạo phép của nhà ngươi? Quả thực, vong nhi ăn nói cực kỳ sắc sảo, chính thầy Hữu còn phải bất ngờ trước khả năng đối đáp của cậu ta. Đoạn thầy Hữu tiếp: Nếu như không còn gì vương vấn ở kiếp này, sao còn cố ẩn nấp trong ngài chủ để hại người? Lẽ nào ngươi còn có khúc mắc gì hay sao? Quý khán thính giả vừa nghe xong phần 3 dị truyện nghiệp âm của tác giả Ngọc Quang. Xin đón nghe phần 4 sẽ được phát hành ngay sau phần 3. Xin quý khán thính giả dành ít thời gian ủng hộ kênh chúng tôi bằng cách like, comment những cảm xúc sau khi nghe chuyện và đừng quên chia sẻ nghiệp âm với bạn bè của mình nhé. Ngọc Lâm tôi xin chân thành cảm tạ.